Hạ Thiên, chương 21 giờ 21, Hạ Minh Anh không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lần lượt chạy đến nhà hàng Trần Vãn đã đặt trước. Hôm nay Trần Vãn lại không nói lung tung gì nữa. Có lẽ là ở trước mặt trẻ con, bận tâm mặt mũi, Hạ Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn tư thế của Trần Vãn, rất có tính toán theo đuổi người. Một hơi Hạ Minh mới thả lỏng lại nghẹn lên. Nói ở trình độ nào đó, hắn đây là bị kẹt trong trận tu la sao? Ngồi bên cạnh là người yêu nhỏ trong tương lai, ngồi đối diện là tiền nhiệm. Hạ Minh bị kẹp ở bên trong, quả thật không thể dày vò hơn được nữa. Bữa cơm này dĩ nhiên rất xấu hổ. Trần Vãn nói chuyện phiếm với hắn, nội dung thì sao? Liền xoay quanh hồi ức đã qua, khoảng thời gian đại học của bọn họ, được Trần Vãn dẫn dắt, Hạ Minh cũng nhớ lại không ít chuyện thú vị. Trò chuyện, liền cảm thấy không còn đáng xấu hổ như vậy nữa. Nhưng sắc mặt của Hạ Thiên dần không tốt, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đầu nhỏ gục xuống, chỉ lo vùi đầu ăn. Ánh đèn màu vàng ấm hắt ra một mảng tối nhỏ xuyên qua hàng mi của cậu. Việc này đổi thành ai cũng không dễ chịu. Hạ Minh hiểu tâm tư của Hạ Thiên. Sớm biết rằng như vậy, khuyến khích hắn ăn cơm cái gì? Tiện nghi dễ chiếm như vậy sao? Nhưng Hạ Minh vẫn là cầm tay của Hạ Thiên ở dưới bàn. Hạ Thiên lập tức quay đầu nhìn hắn, có chút ánh nước ẩn nấp trong đôi mắt. Cậu mếu máo, hạt đậu vàng liền rơi xuống, ủy khuất tràn đầy cả khuôn mặt. Hạ Minh vội túm tờ giấy lau nước mắt cho cậu. Trần Vãn cũng có ánh mắt, lập tức không nói nữa. Hạ Minh nắm tay Hạ Thiên, nhích tới gần hỏi cậu, về nhà chưa? Hạ Thiên lắc lắc đầu. Hạ Minh sờ sờ mặt Hạ Thiên, ướt rầm rề. Hạ Thiên khụt khịt mũi, đưa tay chỉ món cá cách vị trí của mình có hơi xa. Ba ba, con muốn ăn món kia. Hạ Minh vội khắp một miếng vào trong bát của Hạ Thiên. Hạ Thiên không động đũa, nhìn Hạ Minh với ánh mắt trông mong. Hạ Minh hiểu ý, lọc sạch xương cá. Nhưng Hạ Thiên vẫn không động, gỡ sạch xương rồi, ăn đi. Ai biết tổ tông nhỏ này trực tiếp há to miệng với hắn. Ý là muốn hắn đút, còn có người khác ở đây. Hạ Minh vò vò đầu Hạ Thiên, tự ăn đi. Hạ Thiên bĩu môi đầy bất mãn, xoay người về. Trải qua một chút nhạc đệm như thế, không khí không tìm về được nữa, đề tài cũng không tiếp tục được. Hạ Minh bị nước mắt của Hạ Thiên làm cho tâm phiền ý loạn, thật sự muốn mau về nhà. Hạ Thiên hành động nhanh hơn hắn, không biết cọng thần kinh nào bị hỏng rồi. Lau nước mắt đi toilet, Hạ Minh nói lời xin lỗi với Trần Vãn. Lần sau có cơ hội mời Trần Vãn ăn cơm. Khi hắn đuổi đến toilet, Hạ Thiên đang rửa mặt, lúc ngẩng đầu hai mắt hồng hồng. Sao lại khóc nha? Hạ Minh rút tờ khăn giấy đưa cho Hạ Thiên lau mặt, nói với ba một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Minh không chớp mắt, sương mù lại tụ ở trong mắt. Con thật chán ghét bản thân. Này khiến Hạ Minh sợ chết khiếp. Hắn vốn cho rằng vấn đề xảy ra ở trên người mình, Hạ Thiên chỉ là ghen do thấy hắn và Trần Vãn nói chuyện. Hắn ôm bả vai Hạ Thiên, kéo Hạ Thiên vào trong lòng mình, giọng điệu ôn nhu. Có chuyện gì vậy bảo bối? Sao con lại chán ghét bản thân chứ? Hạ Thiên vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng buồn buồn. Con chán ghét mình tuổi nhỏ, không thể ở bên ba. Bằng không ba liền có thể nói cho chú ta con là bạn trai của ba một cách quang minh chính đại. Con chán ghét mình sinh trễ như vậy. Con không hề biết gì về khoảng thời gian ba và chú ta trải qua với nhau. Con chưa từng thấy ba ba ở trong miệng chú ta. Ba ba nghe giảng bài. Ba ba chơi bóng rổ. Ba ba ngủ nướng ở ký túc xá. Tất cả đều chưa từng thấy. Con cảm thấy con bỏ lỡ ba rất nhiều năm, rất nhiều năm. Con cảm thấy hâm mộ lại ghen ghét. Lòng của con thật sự khó chịu. Hạ Thiên càng nói càng nghẹn ngào. Hạ Minh cảm thấy hai bả vai yếu ớt run lên trong lồng ngực mình. Hắn vuốt ve lưng Hạ Thiên. Bảo bối đừng khóc được không? Con như vậy ba đau lòng. Ba chưa từng nói sẽ không ở bên con. Ba nói chính là chờ con đến 20 tuổi. Khi đó mong muốn của con vẫn giống như hiện tại. chúng ta liền ở bên nhau. Hạ Thiên khịt mũi ngửa đầu nhìn hắn. Lông mày nhíu lại, con sợ không đợi được. Không phải hiện tại đã có người theo đuổi ba rồi. Hạ Minh Tia dài. Chính là ba không thích cậu ấy. Chính là ba đã từng thích chú ta. Lời này vô cùng không đâu vào đâu. Nhưng dường như Hạ Minh vô cùng lý giải cảm thụ của Hạ Thiên. Thích một người, sẽ thích toàn bộ của người đó. Sẽ hy vọng quá khứ cùng tương lai. Từ đầu tới chân của người đó, đều thuộc về một mình. Nhưng cái khe tuổi tác liền vắt ngang giữa hắn và Hạ Thiên. Quá khứ của hắn là bằng chứng giấy trắng mực đen. Không thể tẩy xóa. Hạ Thiên, ba không có cách để lựa chọn quá khứ của mình. Nếu như có thể, ba cũng hy vọng bản thân là tờ giấy trắng. Sau đó chờ đến khi 30 tuổi, trực tiếp gặp con. Hắn dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt Hạ Thiên. Trên da thịt ấm áp vẫn còn lại hơi thở mặn chát. Là hâm mộ cùng ghen ghét của Hạ Thiên. Trái tim Hạ Minh bị đâm cho run rẩy. Quả thật muốn nát. Hạ Thiên là một con bướm. Phe phẩy cánh. Dừng ở trên đôi mắt. Ở trên đầu quả tim hắn. Hắn cam nguyện nhắm mắt lại trong màu sắc chỉ có mỗi Hạ Thiên. Khiến toàn bộ thế giới. Chỉ còn lại có hắn và Hạ Thiên. Có ý gì? Hạ Thiên hỏi bằng giọng khàn khàn. Ý tứ là người ba thích lúc này chính là con. Hạ Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy từ thích này quá ít ỏi. Hắn đối với Hạ Thiên, còn sâu hơn thích nhiều. Bà yêu con, đúng, hắn yêu Hạ Thiên. Hạ Minh nhìn đôi vành tai xinh xinh kia dần trở thành màu đỏ. Chủ nhân của vành tai vẫn truy vấn một cách cố chấp. Vậy bà yêu một người là có dạng gì? Giống như hiện tại, hắn tựa vào trán Hạ Thiên. Ngón cái vuốt ve vành tai mượt mà của Hạ Thiên. Chỗ đó cũng là nóng bỏng. Ba gạt người. Ba cũng không chịu hôn con. Hạ Thiên khụt khịt mũi một cách ủy khuất. Hạ Minh muốn cười. Sao vấn đề nào đều phải vòng đến chỗ này? Vậy muốn hôn một cái không? Hắn chỉ dung túng lúc này đây. Muốn. Giọng Hạ Thiên lập tức trở nên vui sướng. Một nụ hôn thật sự có thể thần kỳ như vậy sao? Hạ Minh bưng mặt Hạ Thiên. Cường điệu. Chỉ hôn một cái. Hạ Thiên nghiêng đầu cọ cọ ở lòng bàn tay hắn. Vâng, con biết rồi. Cậu giống như con mèo nhỏ. Nhắm mắt lại một cách ngoan ngoãn. Hạ Minh nhẹ nhàng dán sát vào môi Hạ Thiên. Giống dán sát vào cánh bướm. Hắn không muốn con bướm này bay đi. Hạ Minh, anh không biết xấu hổ. Thế giới của hắn chỉ còn mỗi Hạ Thiên. Căn bản không để ý tới tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Vãn siết chặt nắm tay đứng ở trước cửa. Biểu tình của Tê Dần Vãn giống như ăn phân. Cách chương.